cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 296. Cô xấu xa bên ngoài căn phòng tối. Góc truyện audio.com. Cách chương.